Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1028, Sơn Động Một Đêm. Thấy được Mễ Tử Hiên như vậy, Lâm Sơ Hạ dọa hỏng. Nàng một sốt ruột, cái đuôi liền liên tục lay động. Điểm này hai người ở chung 7 ngày thời gian Mễ Tử Hiên đã biết. Nhìn nàng rất là lo lắng. Thay đổi nói, ta không sao, ngươi dìu lấy ta cảm giác đi. Bọn họ nếu đuổi theo đã có thể phiền toái. Mễ Tử Hiên tuy đoán chừng tiền lão đại những người này. Chả lại không có lá gan kia đuổi tới trên núi. Nhưng vẫn là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Lâm Sơ Hạ vội vàng đem Mễ Tử Hiên nâng. Nhìn xem chiếc xe kia nói, xe này thế nào? Xe tự nhiên không thể không muốn. Đây chính là chạy thoát thân công cụ. Mễ Tử Hiên vội vàng đem xe thu tới tay cơ. Lâm Sơ Hạ biết Mễ Tử Hiên là không gian dị năng giả. Thấy được xe đột nhiên biến mất ở trước mắt đến cũng không có cảm giác có cái gì kỳ quái. Nàng ngẩng đầu nhìn hai bên một chút. Lông xù bạch sắc cái đuôi lay động một chút phân biệt rõ phương hướng liền dìu lấy Mễ Tử Hiên tiếp. Tục hướng trên núi xuất phát. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng suy nghĩ chính mình có phải hay không tại tận thế trong cũng tìm một chiếc xe, không gian giới chỉ liền 10 mét vuông. Chẳng như vậy một chiếc xe thật sự là quá chiếm không gian. Bất quá này là lúc sau sự tình, bây giờ không phải là nghĩ thời điểm. Chờ thêm trận đang nói, trên núi có thể nói là Lâm Sơ Hạ địa bàn. Nàng trước kia một mực ở này mảnh trên núi hoạt động. Nếu không là chạy tới thí luyện thạch, cũng sẽ không bị người bắt được chợ đêm trong đi bán. Có Lâm Sơ Hạ tại, Mễ Tử Hiên đến không lo lắng sẽ bị biến dị thú tiêu diệt. Mễ Tử Hiên nghĩ đến rất đúng. Tại Lâm Sơ Hạ dưới sự dẫn dắt, trên đường đi có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Căn bản không có gặp được hung mãnh ăn thịt loại biến dị thú. Hơi dịu dàng ngoan ngoãn điểm loại ăn cỏ biến dị thú đến là gặp được 2-3 con. Có thể Lâm Sơ Hạ chỉ cần nhìn những cái này biến dị thú nhất nhãn. Chúng thay đổi sẽ không làm thương tổn Lâm Sơ Hạ cùng Mễ Tử Hiên. Lâm Sơ Hạ mị hoặc dị năng mặc dù có chút không có tác dụng gì. Nhưng đạt được tại nơi này, trong núi nàng dị năng vẫn rất dùng tốt. Còn có thể sớm cảm giác đến ăn thịt loại biến dị thú vị trí. Sớm né tránh, Lâm Sơ Hạ dìu lấy Mễ Tử Hiên đi không sai biệt lắm một giờ như vậy đi đến một trong sơn động. Trong sơn động có một giường vô cùng bẩn đệm chăn, còn có một ít đơn giản sinh hoạt đồ dùng, tỉ như bát đũa những cái này. Hiển nhiên là có người ở. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Lâm Sơ Hạ lên đường. Ta trước kia thì ở lại đây, nơi này cũng không phải là thâm sơn. Lâm Sơ Hạ trả lại không có cái kia năng lực đi đến trong núi sâu. Chỗ đó biến dị thú đẳng cấp quá cao, cho dù là loại ăn cỏ biến dị thú cũng không bị Lâm Sơ Hạ dị năng ảnh hưởng. Giết chết nàng dễ dàng có liền cùng uống miếng nước giống như. Mễ Tử Hiên lúc này hơi đỡ một ít, đặt mông ngồi vào Lâm Sơ Hạ trên giường. Nói là giường bất quá chính là phía dưới thả một ít cỏ khô. Bên trên tại có phần đệm chăn. Tận thế, Lâm Sơ Hạ cũng không có kia tâm tư cầm đệm chăn rửa sạch sẽ. Cho nên có chút bẩn, nhưng cũng không có hương vị. Ngược lại có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Mễ Tử Hiên biết đây là Lâm Sơ Hạ mùi thơm của cơ thể vị. Lâm Sơ Hạ cùng cái khác tận thế trong may mắn còn sống sót hạ xuống nữ tính bất đồng. Nàng dị năng có thể cho nàng trong núi còn sống sót. Trong núi nàng có thể hái quả dại ăn, cũng có thể tìm được nguồn nước tiến hành thanh tẩy. Tận thế trong rất nhiều nữ tính cũng không nàng điều này có thể lực. Cho nên cũng chỉ có thể bẩn lấy. Mễ Tử Hiên bây giờ là bụng đói kêu vang. Đây là dị năng tiêu hao dẫn đến. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức từ trong điện thoại di động lấy ra một đống lớn ăn. Tất cả đều là gà quay cái này thực phẩm chín. Mễ Tử Hiên lại không lại tiền. tự nhiên sẽ cho mình mang ăn ngon. Thấy được những vật này, Lâm Sơ Hạ liên tục nuốt nước miếng. Tuy mấy ngày nay tại chợ đêm trong ăn được không sai, nhưng chợ đêm trong đồ ăn làm sao có thể cùng Mễ Tử Hiên mang đến so sánh. Hiện tại vừa nhìn thấy gà quay, móng heo những vật này, Lâm Sơ Hạ lập tức là thèm. Mễ Tử Hiên một bên gặm gà quay một bên mơ hồ không rõ nói. Ngươi cũng ăn, cùng Mễ Tử Hiên ở chung nhiều ngày như vậy, Lâm Sơ Hạ đã không sợ hắn, còn biết gia hỏa này kỳ thật là rất hiền hòa người. Nhưng điều kiện tiên quyết là chớ chọc đến hắn, bởi như vậy Lâm Sơ Hạ biết được cùng Mễ Tử Hiên khách khí. Trực tiếp chạy tới cầm lên liền ăn. Mễ Tử Hiên tại chợ đêm trong mua cho nàng một cái quần cụt. Lâm Sơ Hạ như vậy một ngồi xổm xuống ăn, lập tức là đi quang, để cho Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà thấy được bên trong hồng nhạt thiếu nữ khoản tiểu nội bên. Trong, thứ này đồng dạng là Mễ Tử Hiên tại chợ đêm trong cho Lâm Sơ Hạ mua. Chợ đêm trong chỉ có ngươi có vật tư, tất cả ăn mặc là cũng có thể mua được. Thấy được thứ này, Mễ Tử Hiên lập tức trong lòng lửa nóng. Lửa nóng, mặt cũng có chút đỏ lên. Những ngày này hắn cũng không đụng nữ nhân, đương nhiều ngày như vậy hòa thượng, Mễ Tử Hiên lực khống chế là hiện lên thẳng tắp hạ thấp. Hắn bây giờ còn nghĩ biết rõ ràng Lâm Sơ Hạ tiểu nội bên trong thượng có phải hay không bờ mông cát. Bỏ cái động hào cầm cái đuôi phóng suốt, hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết trên váy ngay cả có cái động, Lâm Sơ Hạ ăn được tránh hương. Đột nhiên phát hiện Mễ Tử Hiên không ăn, đang ngây ngốc nhìn xem chính nàng. Nàng men theo Mễ Tử Hiên ánh mắt một cúi đầu liền phát hiện mình đi quang. Chỉ thấy Lâm Sơ Hạ phát ra, a một tiếng thét kinh hãi. Lập tức nhảy dựng lên mắc cờ đỏ mặt xấu hổ nói. Mễ Tử Hiên ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ngươi hướng kia nhìn kia. Tận thế phát sinh không bao lâu, Lâm Sơ Hạ chỉ có một người chạy vào trên núi. Tuy ăn một ít khổ sở đầu, nhưng cùng những người khác so sánh, nàng có thể hạnh phúc quá nhiều. Ít nhất không cần kinh lịch những cái kia tàn nhẫn mà dơ bẩn sự tình. Cho nên vẫn là bảo trì một khỏa tận thế trước thiếu nữ tâm. Nếu đổi thành cái khác, kinh lịch rất nhiều tàn nhẫn mà dơ bẩn sự tình nữ tính. Cho dù làm cho các nàng cởi sạch tại Mễ Tử Hiên trước mặt ăn cái gì, các nàng cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Các nàng tâm đã sớm chết lặng. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ta lại không phải cố ý. Ai bảo ngươi ngồi xổm xuống đi quang vậy? Ta liền nhìn xem, ngươi lại không ít khối thịt đúng hay không? Lâm Sơ Hạ rốt cục tới thấy được Mễ Tử Hiên vô lại một màn. Muốn đánh cuộc khí không để ý hắn, có thể lại thực không nỡ bỏ những cái kia ăn ngon. Cắn răng một cái đi qua, lần này là trực tiếp ngồi chồm hổm tại Mễ Tử Hiên trước mặt. Như vậy sẽ không sợ đi quang. Mễ Tử Hiên vừa nhìn nàng cái tư thế này rất là thất vọng. Không thấy, cũng chỉ có thể tiếp tục ăn bổ sung thể lực cùng dị năng. Tận thế dị năng giả sức ăn đều tương đối lớn. Nhất là sử dụng dị năng thời điểm, hôm nay Lâm Sơ Hạ vì ngăn ngừa loại ăn cỏ biến dị thú đối với bọn họ phát động công kích, cũng là sử dụng dị năng, cho nên cũng rất có thể ăn, mà Mễ Tử Hiên càng có thể ăn, như vậy một đống lớn thực phẩm chín đầy đủ 20 người ăn, nhưng rất nhanh bị hai cái này tham ăn ăn được không còn một mảnh. Ăn nhiều như vậy đồ vật Mễ Tử Hiên đều chưa ăn no. Lại lấy ra không ít tiếp tục ăn. Lâm Sơ Hạ đối với Mễ Tử Hiên có thể biến ra hảo ăn cái gì đã sớm thấy quái không kinh. Nàng đến là ăn no. Hãy nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon. Vẫn còn không có nhịn xuống. Lại cùng lấy ăn một ít. Một cái đến thật sự ăn không vô tại xoa vi vi khua lên tới bụng dưới ngồi ở đó dưỡng thần. Mễ Tử Hiên ăn no liền buồn ngủ. Không chút nghĩ ngợi ngã xuống muốn ngủ, Lâm Sơ Hạ nhìn hắn chiếm chính mình giường lập tức vội la lên. Ngươi ngủ ta đây ngủ kia a. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, hoặc là theo ta ngủ chung, hoặc là liền nằm trên mặt đất ngủ. Lâm Sơ Hạ gấp đến độ một dậm chân nói, ngươi người này như thế nào như vậy không có phong độ? Ngươi sao có thể để ta một cái nữ hài ngủ trên mặt đất? Mễ Tử Hiên lần nữa vừa trợn trắng nhãn nói, ta nói đại tỷ, bây giờ là tận thế. Tại có ngươi là ta dùng 2.000 cân gạo mua được. Có thể nói ta là ngươi chủ nhân. Ta không có để cho ngươi thị tẩm liền không sai. Ngươi trả lại khiêu ba lấy bốn. Trả lại để ta nói cái gì phong độ. Ngươi không sao chứ? Lời kia vừa thốt ra Lâm Sơ Hạ không nói lời nào. Bởi vì Mễ Tử Hiên nói một chút sai đều không có. Hắn chính là nàng chủ nhân. Là Mễ Tử Hiên hoa 2.000 cân gạo đem nàng mua lại. Mễ Tử Hiên không có chiếm hữu nàng, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu Lâm Sơ Hạ rơi vào tiền lão đại loại người này trong tay, hiện tại đoán chừng đều nhanh bị hành hạ chết. Vậy cũng có thể có cùng Mễ Tử Hiên ăn ngon uống sướng này đãi ngộ. Nhưng dù cho như vậy, Lâm Sơ Hạ cũng cảm giác rất hủy khuất. Nàng thực ngủ không quen trên mặt đất, bằng không thì cũng sẽ không phí lão đại công phu trả lại mạo hiểm đi dưới núi siêu tập đến như vậy. Một giường đệm chăn, hướng Lâm Sơ Hạ loại này tại tận thế trong trả lại chú ý nữ hài thật sự không nhiều lắm. Cái khác nữ hài ăn đều ăn không đủ no, kia có tâm tư chú ý những cái này. Mễ Tử Hiên thẳng thực buồn ngủ, vừa nằm xuống liền vang lên tiếng ngáy. Nhìn hắn ngủ, Lâm Sơ Hạ vành lên bĩu môi rất bất mãn nói lầm bầm. Heo, thật sự là heo, không có phong độ heo. Quá sắc đêm đen lúc đến sau Lâm Sơ Hạ thật sự là chịu không? Bỏ chạy đến Mễ Tử Hiên bên cạnh ngủ ở đệm chăn biên giới vị trí. Nàng còn là làm không được cùng Mễ Tử Hiên nhét chung một chỗ. Này quá cảm thấy khó xử. Nhưng Lâm Sơ Hạ này một giấc ngủ lấy có thể liền không phải nàng không muốn cùng Mễ Tử Hiên cọ tới. Liền không cọ tới, trên núi ban đêm vẫn rất lạnh. Lâm Sơ Hạ trong lúc ngủ mơ cảm thấy lạnh tự nhiên vô ý thức liền đi tìm ấm áp địa phương. Trong sơn động kia ấm áp, tự nhiên là Mễ Tử Hiên bên người. Kết quả chính là Lâm Sơ Hạ trực tiếp lăn tiến Mễ Tử Hiên hoài. Trả lại cùng một cái mèo lười đồng dạng cai đầu dài chỗ cổ của hắn. Tìm thoải mái nhất tư thế ngủ. Mễ Tử Hiên bên người không thiếu nữ nhân. Không sai biệt lắm mỗi ngày trên giường đều không có cùng nữ nhân. Cho nên cũng dưỡng thành hắn thói quen. Lúc ngủ sau thích bắt tay thả tại chính mình nữ nhân nơi ngực cầm lấy kia một đoàn mềm mại. Hôm nay Mễ Tử Hiên ngủ. Tuy bên người Lâm Sơ Hạ còn không phải hắn nữ nhân, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Mễ Tử Hiên thói quen từ lâu. Trong lúc ngủ mơ hắn rất điêu luyện liền đem tay từ Lâm Sơ Hạ vạt áo hạ tiến sâu đi. Nội y đẩy lên đi, cầm chặt một đoàn mềm mại, Lâm Sơ Hạ ngủ được rất điêu. Có thể cũng không biết mình cứ như vậy bị Mễ Tử Hiên chiếm to lớn như thế tiện nghi. Ngày kế tiếp sớm không biết tên chim hót cầm Lâm Sơ Hạ đánh thức. Nàng hừ hừ vài tiếng, hiển nhiên là có chút bất mãn, nhưng nàng đột nhiên cảm giác có một tay thả tại mẫn cảm của mình trên vị trí. Lâm Sơ Hạ lập tức tỉnh táo lại, một cúi đầu liền phát hiện Mễ Tử Hiên này khốn nạn lại đem tay từ nàng vạt áo hạ tiến sâu. Lâm Sơ Hạ lập tức phát ra một tiếng thét lên. Trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên sợ tới mức đặt mông ngồi xuống vội la lên. Như thế nào? Lâm Sơ Hạ mắc cờ đỏ mặt từng thanh Mễ Tử Hiên trả lại thả tại bộ ngực mình thu đà khai mờ. Cả giận nói, ngươi hỗn đản, ngươi chiếm ta tiện nghi. Mễ Tử Hiên thời điểm này mới phát hiện mình để tay đến Lâm Sơ Hạ trên. Ngực, đổi thành người khác sớm xin lỗi. Nhưng Mễ Tử Hiên như vậy vô lại người làm sao có thể xin lỗi. Hắn trả lại rất hèn mọn bỉ ổi bắt tay đặt ở trước mũi nghe cười xấu xa nói. Thật là thơm, Lâm Sơ Hạ xấu hổ đến độ nhanh nhỏ ra huyết. Vội la lên, ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.